Một cây hoa đào, chương 48, thói đời. Khóc chuyện audio.com. Từ Tử An bị kéo trụ mặt khó hiểu. Vừa quay đầu lại, thấy những người vây xem khác chung quanh đều đang dùng ánh mắt mờ ám quan sát mình. Tức thì cảm giác cả người đều không ổn rồi. Vội vàng muốn đem cái tay đang nắm bản thân kia đem xả ra. Nào biết, cô nương kia nhìn liệu yếu đào tơ. Khí lực ngược lại thật lớn. Cứ như là kềm sát vững vàng nắm cánh tay Từ Tử An. Mặc cho hắn làm sao lôi kéo, đều kéo không ra, liên tục thử chừng mấy lần, Từ Tử An cũng không có xả ra được, ngược lại còn làm cho mình thở hồng hộc, chỉ đành nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói với cô nương kia, vị cô nương này, người trước buông tay xuống, chúng ta bình thường nói chuyện tử tế, được không, cô nương kia như không nghe thấy. Vẫn ở đó tự mình tút thít, cái tay kia vẫn nắm chặt Từ Tử An, người vây xem càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận chung quanh cũng càng ngày càng lớn, cũng không ít quần chúng không rõ chân tướng bắt đầu ở một bên chỉ trò trò. Hơn nữa Từ Tử An cùng vị cô nương kia luôn luôn lôi lôi kéo kéo. Sống sờ sờ giống như đang diễn ra tiết mục công tử trẻ tuổi kẻ bạc tình. Đến cuối cùng, ngay cả người môi giới kia đều đeo vẻ mặt nhìn khách hàng. Nhìn Từ Tử An, hắn mới gấp rút luống cuống hướng Phan Đào bên cạnh nhờ giúp đỡ. Phan Đào, ngươi đừng ở bên cạnh xem kịch vui. Mau tới đây giúp ta một tay a. Phan Đào sửng sốt, đi lên phía trước, cũng không thấy hắn dùng lực bao lớn. Bất quá chỉ nhẹ nhàng xoay một cái, liền đem Từ Tử An kéo ra. Từ Tử An bị lôi ra ngoài sau, vẫn còn chút sững sờ nhìn Phan Đào. Phan Đào thấy vậy, Trần An vỗ bả vai Từ Tử An một cái. Lúc đang muốn dẫn hắn cùng nhau rời khỏi, vị cô nương kia lại nhào tới, ôm chân Từ Tử An. Khổ khổ cầu khẩn, lần này, chính là muốn đi cũng đi không được. Nghị luận của chung quanh cũng càng phát ra lớn tiếng. Từ Tử An mặt khổ sở nhìn Phan Đào. Phan Đào có chút vô lực đỡ chán, cũng không biết vị cô nương này nghĩ sao, chung quanh nhiều người như vậy, nàng lại khăng khăng cứ như là nhận chuẩn Từ Tử An. Cuốn lấy không thả, mắt thấy chuyện này không giải quyết là không đi được, Phan Đào có chút tức giận nhìn người môi giới đang đứng ở phía sau xem kịch vui nói. Vị huynh đài này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Ngươi khoanh tay đứng nhìn như vậy, có phải là hơi quá đáng? Môi giới mắt thấy chuyện không tốt, liền vội vàng tiến lên nói xin lỗi. Hai vị công tử, là tại hạ dạy dỗ không nghiêm. Khẩn cầu hai vị công tử tha thứ, ta liền mang nàng xuống. Hảo hảo dạy dỗ một trận, đỡ dơ mắt hai vị công tử. Dứt lời, liền nhéo tóc cô nương kia, kéo nàng lui về đất trống phía sau. Từ Tử An nhìn cô nương kia vừa kêu khóc, vừa đấm đá, vẫn không tránh được bị môi giới kéo qua, mắt thấy cái roi thật dài kia sắp rơi vào trên người nàng. Từ Tử An mặt không đành lòng mở miệng nói, đợi một chút, trước đừng đánh, cô nương này thân khế bao nhiêu, ta mua nàng cũng được. Môi giới nghe tin, vội vàng vứt roi, xoa xoa tay, có chút cao hứng tiến lên, hướng Từ Tử An đưa ra 10 đầu ngón tay. 10 lượng, Từ Tử An hỏi, môi giới ưỡn ngực mặt mày vui vẻ xua tay một cái. Lúc này mới có chút mở miệng sư tử ngoạm, công tử nói đùa, không phải là 10 lượng, là 100 lượng. Cái gì, 100 lượng, Từ Tử An có chút không thể tin, cùng môi giới lý luận, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta trẻ tuổi dễ gạt, vừa rồi ở bên kia mua mấy người làm, tổng cộng cũng mới tốn 60 lượng. Một cô nương này, ngươi liền mở giá 100 lượng, ngươi không bằng trực tiếp đi trên đường cướp tiền được rồi. Môi giới có chút không đồng ý lắc đầu một cái, ra vẻ thông thạo nói, công tử, cũng không thể nói như vậy. Cái cô nương này, ngươi xem thật kỹ một chút, liền bộ dáng kia, không nói dối ngài, ta ban đầu mua nàng, chính là tính đem nàng bán cho gia đình đại hộ làm di nương. Nhưng mà liên tục mấy ngày, đều không thể chuyển chủ, dày công nuôi dưỡng ở trong tay mười mấy ngày, cũng sắp lỗ vốn, nên mới nghĩ bán đi lầu hoa hồi vốn. Nếu như ngài mở giá, ta không phải nên cầm về toàn bộ chỗ tiền vốn kia mới được sao? Nghe môi giới nói, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, nhưng mà Từ Tử An vẫn cảm thấy 100 lượng quá mắc. Có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi nói, ta có thể hiểu được, nhưng 100 lượng này, có thể ít hơn chút hay không? Ai u, công tử của ta a, ta thật không có trả giá a, cô nương này. Nàng quả thật chính là cái giá này. Nếu không, lúc này coi như ta làm một chuyện tốt. 80 lượng, không thể thấp nữa. Môi giới mồm miệng lanh lợi cùng Từ Tử An bắt đầu trả giá rồi. Cô nương vừa rồi còn đòi chết đòi sống kia. Bây giờ biết Từ Tử An muốn xuất tiền mua nàng. Tức thì liền an tĩnh đứng ở nơi đó. Im lặng không lên tiếng nghe hai người nói. Phan Đào nhìn, luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Lặng lẽ quan sát nàng một chút. Rất kỳ quái, môi giới vừa rồi bảo muốn đem nàng đưa đi làm di nương. Nàng còn đầy mặt thờ ơ, nhưng mà đến khi nói muốn bán đi phố hoa. Mới đột nhiên trở nên hết sức tức giận. Tuy rằng Phan Đào bản thân cũng không thích thấy cái loại tình cảnh tùy ý chửi mắng xuất hiện. Cô nương này xem ra, cũng thực sự đáng thương. Nhưng nhìn Từ Tử An bộ dáng một đầu nhiệt huyết. Phan Đào vẫn mơ hồ trong lòng cảm thấy hơi bất an. Chấm, Phan Đào trong lòng vòng vo chuyển một cái, đem Từ Tử An chính đang thương nghị kéo qua một bên. Hỏi, Tử An, ngươi thật muốn mua nàng a, đây không phải là, không phải ta lắm chuyện, chờ sau Tết âm, ngươi liền phải đám cưới, ngươi hiện tại lại thêm một cô nương trở về, coi như không xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhưng mà ngươi không sợ Lâm Linh tức giận à? Nghe được Phan Đào nói như vậy, Từ Tử An tức thì cũng cảm thấy bản thân vừa rồi hình như quá mức xung động. Nhưng lại không tiện nhìn cô nương kia bị bán đi phố hoa như vậy. Trong lòng nhất thời lộ vẻ do dự, bên cạnh môi giới nhìn, trong lòng thầm nói không tốt, chỉ sợ chuyện này muốn thất bại, tức thì cướp lời nói. Nếu đã như vậy, nể tình công tử ngươi lòng thành. Một lời chốt giá, 50 lượng, 50 lượng thế nào? Từ Tử An vốn dĩ còn do dự. Kết quả môi giới vừa nói như vậy, tức thì liền một tiếng đáp ứng. Đến khi nhận thân khế, Từ Tử An mới hơi khổ não nhìn người mình mới mua. Người thì mua rồi, nhưng tiếp theo làm sao an trí, thì là một vấn đề lớn. Sau khi trở lại Trấn Thanh Viễn, người mà Phan Đào cùng Từ Tử An mang về toàn bộ đều đã tẩy rửa sơ qua. Cũng đều đổi thân y phục tề chỉnh, người Phan Đào mang tới đều đã an trí vào nhà mới của mình. Bất quá cách ngày sau, liền thấy Từ Tử An len lén chạy tới thương lượng nói. Phan Đào, ngươi nhìn xem, phủ này của ngươi người làm vẫn hơi thiêu thiếu. Hay là như vậy, ta trước đem hải đường đặt ở chỗ ngươi. Để cho nàng ở chỗ ngươi giúp việc, chờ lúc sau, ta lại dành thời gian đem nàng đón về được không? Hải đường chính là cô nương Từ Tử An mới lãnh về kia. Vốn dĩ bẩn thỉu đã có 7 phần nhan sắc, kết quả sau khi lần nữa rửa mặt chải đầu thay áo. 7 phần nhan sắc này liền biến thành 10 phần, dáng vẻ cũng thật yểu điệu. Từ Tử An nhìn liền động tâm tư thu phòng. Từ Tử An cũng trở về nhà thông khí với mẫu thân. Từ mẫu ngược lại không cảm thấy chuyện này có cái gì ghê gớm. Con trai mình năm nay qua hết Tết âm cũng đã 16. Cho dù muốn thêm cái thông phòng cũng không có gì quá đáng. Chỉ là, Lâm phủ này dù sao cũng là gia đình đại hộ. Hơn nữa, Từ Tử An lúc sau ngộ nhỡ đi đường làm quan, còn cần dựa vào mạng giao thiệp của Lâm Viên ngoại. Từ gia suy tư một hồi, vẫn là để cho Từ Tử An đem chuyện thu phòng đẩy về sau. Đợi đến khi Lâm Linh qua cửa nửa năm sau lại bàn. Dẫu sao, hôn sự cùng Lâm phủ cũng sắp gần, ở giờ phút quan trọng này, nếu nháo ra ồn ào thông phòng cái gì, sợ sẽ là đánh mặt mũi của Lâm phủ, nhưng mà trong chốc lát cũng không tìm được địa phương khác an trí hải đường. Trong nhà Từ Tử An còn chưa ở riêng, nếu đem hải đường để ở nơi đó, trước không nói nếu như bị Lâm Linh phát hiện, không chừng sẽ nháo ra điểm phong ba gì. Lại còn trong nhà Từ Tử An có hai huynh trường, Từ Tử An cũng có chút không quá yên lòng, Vì vậy, Từ Tử An đem toàn bộ bằng hữu chung quanh đều suy xét một vòng. Cảm thấy Phan Đào là nhân tuyển hợp cách nhất. Trước khoan nói đến Phan Đào gương mặt kia so với Hải Đường còn đẹp hơn. Cấp Từ Tử An an tâm lớn nhất, chính là thường ngày, Phan Đào không gần nữ sắc, cũng cho Từ Tử An lòng tin cực lớn. Sau khi suy tư hồi lâu, động ý định trước hết gửi ở chỗ này của Phan Đào. Phan Đào mới vừa nghe Từ Tử An nói như vậy, trong lòng còn có chút không hiểu. Dẫu sao, Từ Tử An này thường ngày nhìn có vẻ người rất tốt. Sao mà, đột nhiên, đang êm đẹp lại như vậy? Bất chi bất giác, Phan Đào liền thoáng để lộ ra thắc mắc trong lòng. Nào biết Từ Tử An nghe xong, lại có điểm lơ đễnh nói. Phan Đào, ngươi chẳng lẽ là đọc sách đọc đến ngu? Từ xưa tới nay, có người đàn ông nào không phải tam thê tứ thiếp? Ngay cả cha vợ chúng ta Lâm Viên ngoại, trừ Lâm phu nhân ra, không phải cũng có mấy cái di nương sao? Vả lại, ta bây giờ không phải là còn chưa đem Hải Đường thu phòng sao? Đợi đến sau này, lại nạp Hải Đường làm vợ bé, Lâm Linh cũng sẽ không nói gì. Nghe Từ Tử An nói như vậy, Phan Đào trong lòng có điểm đặc biệt khó chịu. Mặc dù biết thế đạo hiện nay, nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Phan Đào vẫn không muốn tin tưởng. Từ Tử An cùng bản thân luôn luôn đều tỏ ra rất cùng chung chí hướng. Nguyên lai trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Phan Đào lại cũng không thể nói ra phản bác. Dẫu sao người người đều có cách sống của mình, hắn cũng không tiện cứ như vậy vô căn cứ chõ mồm vào. Nhưng mà, dựa theo cách nói của Từ Tử An, muốn tạm thời an trí ở trong nhà mình, Phan Đào trong lòng vẫn có chút không muốn. Mặc dù biết không phải lỗi của Hải Đường, nhưng bây giờ nhìn Hải Đường, Phan Đào trong lòng chỗ nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên. Thấy Từ Tử An có chút khẩn cầu nhìn mình, Phan Đào cũng không tiện trực tiếp mở miệng từ chối. Suy nghĩ một hồi, mới có chút thương lượng cùng Từ Tử An nói. Tử An, bằng không như vậy đi, ngươi nếu đem Hải Đường cô nương đặt ở chỗ ta, chỉ sợ sau này vẫn sẽ có chút phiền toái không nói rõ được. Vừa khéo, tiểu viện ta trước đó ở qua còn trống không? Nếu không chê, chi bằng, ngươi trước hết đem Hải Đường cô nương an trí ở nơi đó đi. Từ Tử An sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ lời Phan Đào nói, có vẻ cũng thật hợp tình hợp lý. Trở về cùng Hải Đường thương lượng một chút sau, cũng đồng ý Phan Đào đề nghị, đem Hải Đường tạm thời an trí ở trong tiểu viện kia. Cách chương.